Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Công ty ở thành phố T. Công ty đã phải anh tới đây làm quyền tổng giám đốc chi nhánh. Bồng Tấn đi tới trước khách sạn, vẫn là muốn ở phòng lần trước. Căn phòng số 1801 này bị rất nhiều khách không thích. Nhìn thấy Bồng Tấn, anh Tuấn phong độ muốn vào phòng này, cô Lệ Tân có chút ngạc nhiên nhìn tới, dường như cảm giác anh có chút kỳ lạ. Bồng Tấn cười lớn, lộ hàm răng trắng. Tôi đã bị đánh tới tầng địa ngục thứ 18, về sau càng ngày càng tốt lên, không sợ phòng 1801 đâu. Cô bé Lệ Tân thấy suy nghĩ của mình bị Bộc Tấn nhìn thấu, vội vàng cúi đầu làm thủ tục cho anh, không dám ngẩng đầu nhìn Bộc Tấn. Lần này Bộc Tấn vào ở đây, tâm tình cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Lần trước anh khổ sở là vì bị ông bà Trình từ chối, chỉ có thể yên lặng từ xa ngắm nhìn Mai Tây. Mà lúc này liền khác, anh mượn chuyện công việc có thể đến bên cạnh Trình Mai Tây. Tuy rằng họ còn chưa tha thứ cho anh, nhưng cũng không còn kháng cự như trước nữa. Bồng Tấn vừa vào phòng 1801 liền không kịp chờ đợi lao ra cửa sổ. Nhìn lúc có trăng đẹp, ông Trình và Phương Chi Viễn đỡ Mai Tây đi tới nhà ấm trồng hoa. Lâm Nhị Sơ cũng đi theo sau chăm sóc. Bồng Tấn hôm nay vừa gặp liền chú ý tới cô gái dịu dàng xinh đẹp này. Mai Tây là con một, không có em gái. Bồng Tấn đoán cô có lẽ là em họ của Mai Tây. Phương Chi Viễn có vẻ vì sự xuất hiện của Bồng Tấn trở nên vô cùng trầm lặng. Thái độ của ông bà Trình hôm nay lúc gặp Bộc Tấn và lần trước hoàn toàn khác biệt. Bà Trình thấy Lâm Như Sơ bận trước bận sau, vội vàng kéo tay cô lại để cô ngồi xuống nghỉ ngơi. Bác sĩ Lâm đúng là cô gái tốt, hôm trước làm phiền cháu kiểm tra cho Mai Tây, hôm nay lại bận rộn một hồi. Đó chứ cháu, để bác đi nấu bánh trôi cho các cháu ăn. Lâm Như Sơ giữ lấy bà Trình. Cô à, cô cũng mệt rồi mà, cháu không đói đâu, cô đừng nấu. Ông Trình cười nói với Lâm Như Sơ. Bác sĩ Lâm này, cháu cứ để cô ấy đi nấu. Cô cháu thích nhất làm gì đó cho mọi người ăn. Hôm đó cháu tới cũng chẳng ăn gì. Hôm nay cô ấy nấu bánh trôi cho mọi người ăn đi. Như thế cô ấy mới dễ chịu. Lâm Nhị Sơ liếc nhìn Phương Chi Viễn một cái, ngượng ngùng gật đầu, cảm ơn. Phương Chi Viễn ngồi im lặng. Từ sau khi Mai Tây từ chối lời tỏ tình của anh, hôm nay ánh mắt Mai Tây anh không dám nhìn thẳng nữa. Nếu không phải do cả nhà Lục Tử Minh đánh tới, anh chắc chắn không về đây. Hôm nay khiến anh bất ngờ chính là Lâm Như Sơ biết rõ mình thích Mai Tây lại vẫn chăm sóc cô tận tâm tận lực như cũ. Anh đột nhiên phát hiện ra Lâm Như Sơ quả thực là một cô gái lương thiện tốt bụng. Bà Trình đứng lên đi vào phòng bếp. Lâm Như Sơ đứng lên. Cô à, cháu đi cùng cô. Bà Trình nhìn Lâm Như Sơ trìu mến. Ờ, thế thì đi cùng cô nào. Lâm Như Sơ biết Phương Chi Viễn sẽ lo lắng cho Trình Mai Tây. Cô cũng biết quan hệ của Bộc Tấn và Trình Mai Tây không bình thường. Cô đi cùng với bà Trình vào bếp chính là muốn dành lại không gian cho Mai Tây và Phương Chi Viễn. Ông Trình biết ý, đi ra khỏi nhà ấm trồng hoa. Ông coi Phương Chi Viễn như đứa con trai mà yêu thương, đang bị tình yêu hành hạ. Ông đều có thể hiểu, đối với chuyện tình cảm của người trẻ tuổi, ông cho dù cảm động nhưng cũng chỉ có thể để mặc nó phát triển tự do. Mọi người đều đi rồi, chỉ còn lại Phương Chi Viễn và Trình Mai Tây ở lại nhà ấm trồng hoa. Hai ngày này ở Hạ Môn, anh chuyên tâm tìm kiếm Liễu Nhạc Hạ, không còn nhiều thời gian nhớ tới Mai Tây. Lúc này đây, Phương Chi Viễn nhìn Mai Tây mấy ngày không gặp. Tình yêu còn đó, động lòng lại bị đau lòng thay thế. Phương Chi Viễn chỉ im lặng không nói. Mai Tây dường như điều chỉnh được tâm tình lúc trước bị rối loạn vì Phương Chi Viễn, hoàn toàn coi như anh trai. Nhìn thấy Phương Chi Viễn bị mình từ chối mà đau khổ, cô mỉm cười. Mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Có khỏe không? Phương Chi Viễn ngập ngừng. Anh đi gặp một người bạn cũ, ổn cả thôi. Những gì trước đây chưa buông xuống được, bây giờ buông xuống được cả rồi. Là bạn cũ nữ phải không? Chị Mai Tây khẽ chớp lông mi, giọng nói có ý trêu đùa. Phương Chi Viễn không để ý gật đầu. Là người bạn từ ngày xưa, cô ấy từng thích anh. Nhưng đúng lúc anh đang đau khổ vì cha mẹ mất, cũng không quan tâm cô ấy. Cô ấy vì anh mà bị bệnh. Lúc anh thoát khỏi được bóng ma đau khổ, đi tìm cô ấy, cô ấy đã chuyển đi. Bây giờ thì cuối cùng anh tìm được cô ấy. Bị bệnh à? Năm đấy cô ấy bị bệnh gì? Chị Mai Tây hỏi dồn. Cô có chút hiểu được nguyên nhân vì sao Phương Chi Viễn vừa thấy cô đã đối tốt với cô như vậy. Phương Chi Viễn cúi đầu, cố gắng lắm mới nói ra. Cô ấy cũng giống như em, là bị đả kích tinh thần mãnh liệt nên mới bị tê liệt. Cô ấy bị bệnh còn nghiêm trọng hơn em. Lúc ấy cô ấy đã hôn mê, hoàn toàn phải ăn bằng đường mũi để có thể giữ mạng sống. Cho nên lần đầu tiên khi anh gặp em, anh đã nghĩ tới cô ấy. Chị Mai Tây càng xác nhận. Cho nên khi anh nhìn thấy em bị thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net